Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 942. Ngươi hạ xuống muốn chết, sau này có cơ hội, ta muốn cùng ngươi tốt nhất luận bàn. Luận bàn? Dương Tiễn có chút ngứa nghề nói, hắn đánh không thắng Hậu Nghệ, còn đánh nữa thôi thắng Trảm Thiên Yêu Đế sao? Nhưng lại không biết, Trảm Thiên Yêu Đế đỉnh phong lúc, lại thực mạnh hơn hắn. Vô cùng vinh hạnh, Trảm Thiên Yêu Đế không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng là tốt chiến phần tử, đương nhiên sẽ không sợ đánh nhau. Từ Hạo Thiên mặc dù là Vương Hiểu Phong chuyển thế, nhưng là hắn đã không thuần túy là Vương Hiểu Phong. Hắn mới đến, đương nhiên muốn tìm hơn cơ hội chứng minh chính mình. Đang quyết định đến đây ném bái Từ Hạo Thiên trên đường, hắn nghe nói không ít liên quan tới Từ Hạo Thiên truyền kỳ. Cũng đối bây giờ Hạo Thiên Thánh Đình có biết đại khái. Không nghe ngóng không biết. Sau khi nghe ngóng nhưng để hắn nhìn mà than thở. Bây giờ thời đại này thế nhưng là so sánh 170.000 năm trước xuất sắc hơn. Anh hùng xuất hiện lớp lớp phía dưới, kinh tài tuyệt diễm hạng người càng là liên tiếp, cũng không giống như đi qua Nam vực Thánh Đình nhất gia độc đại. Đúng lúc này, Kim Cha theo mênh mông trong đám người ép ra ngoài, liền trực tiếp hướng về Từ Hạo Thiên bay tới. Đại La Hư Tiên cảnh hậu kỳ hơi thở hắn vừa xuất hiện liền đưa tới không ít người chú ý. Phần Thiên nóng lòng nhất, vội vàng mở miệng hô, Thánh Đế, cẩn thận. Phần Thiên âm thanh rất lớn, trong nháy mắt liền truyền vào Từ Hạo Thiên trong tai. Hắn vội vàng quay đầu, vừa mới bắt gặp bay tới Kim Cha, chỉ là trong nháy mắt liền bay vào trong lầu các. Trảm Thiên Yêu Đế thấy vậy, liền muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng là Na Cha lại trước một bước hô, Đại ca, tại sao là ngươi? Na Cha kiểu nói này, Từ Hạo Thiên trong nháy mắt biết ấy nhỉ là ai, vội vàng lối ra ngăn trở muốn xuất thủ Trảm Thiên Yêu Đế. Thái Ất Chân Nhân lúc này cũng sắp ánh mắt nhìn về phía bay vào được tiểu tướng trên thân. Có được trí nhớ kiếp trước hắn đương nhiên biết Kim Cha là ai. Sư đệ của hắn Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đệ tử. Tam đệ, nghĩ không ra ngươi đã ở chỗ này, đợi ta bái kiến bệ hạ về sau. Huynh đệ ta tại nói chuyện phiếm, nhìn thấy Na Cha, Kim Cha trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc tới. Tại dặn dò vài câu về sau, liền tới đến Từ Hạo Thiên trước mặt trịnh trọng bái kiến. Sau đó, lại thấy được Thái Ất Chân Nhân, Dương Tiễn, tâm lý tự nhiên càng cao hứng hơn. Hắn không nghĩ tới Từ Hạo Thiên lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả Thái Ất Chân Nhân đều có thể đưa tới. Xem ra, đến đây ném bái Hạo Thiên Thánh Đế cũng không phải một chuyện xấu tình, bởi vì có Kim Cha gia nhập, khiến cho các hùng chủ ánh mắt đều chuyển tới Từ Hạo Thiên tới nơi này, để cho trên bệ đá tỷ đấu hùng chủ vô cùng phiền muộn. Chúng ta mới là chủ giác có được hay không? Chỉ đơn giản như vậy thu phục một tên Đại La Hư Tiên cảnh cường giả. Người kia tu vi thiếu nói đến có Đại La Hư Tiên cảnh trung kỳ a. Thật đúng là tuổi trẻ a. Thế nhưng là, ta liền kỳ quái, vì sao có nhiều cường giả như vậy đến đây ném bái Hạo Thiên Thánh Đế? Ngươi không phải là nói nhảm sao? Hạo Thiên Thánh Đế lại tuổi trẻ, dáng dấp lại tiến, hơn nữa còn có cổ tay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Thiên 12 đế chắc chắn sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Sẽ không còn có cường giả đến đây ném bái Hạo Thiên Thánh Đế a. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, ngoại vi đám thám tử tranh thủ thời gian dụng hết khả năng, cầm tin tức này truyền tống trở về. Tại Bách Hùng Đại Hội trên lại có người ném bái Hạo Thiên Thánh Đế, nhất định làm cho người khó có thể tin. Phần Thiên thì gương mặt cảm khái, không hổ là vực chủ truyền thế, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể làm nhượng lại người tức kính nể vừa sợ tươi đẹp sự tình tới. Thân là vực chủ hộ vệ, ta cũng nên hoạt động một chút. Phần Thiên nói như vậy lấy thời điểm, vừa tung người liền nhảy vào trên bệ đá. Hắn miệng rộng một phát, chỉ lấy một tên bài danh phía sau 50 vị trí hùng chủ cao giọng quát nói. Ngươi, hạ xuống muốn chết. Phúc Phần Thiên lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới các hùng chủ cười vang. Nào có khiêu chiến như vậy, khiêu chiến người ta, còn muốn cho người ta hạ xuống muốn chết. Đây không phải muốn bị đánh sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.